Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 721, Arcus sứ giả bị gài bẫy. 1/3, AZ, người biết bằng hữu là có ý gì sao? Thân hình cao lớn kẻ lang thang, tay dựng rách dưới ba lô cầu vai. Bên cạnh một con mặt mày mang cười DNC công chúa. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Nam nhân mắt nhìn phía trước, khàn khàn nói, liền là chỉ giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ liền sẽ rất vui vẻ, vô cùng trọng yếu người. DNC đắc ý nói, ra lữ hành, ta học xong rất nhiều đâu, tương đương bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Nam nhân đục ngầu ánh mắt lướt qua một tia hồi ức. DNC gật đầu, cười yếu ớt nói, AZ là người của ta loại bằng hữu, cho nên cùng ta ở cùng một chỗ, AZ liền sẽ không khó qua, đúng không? Nam nhân khóe miệng khiên động vẻ mỉm cười, chậm chạp hỏi, người vì cái gì sẽ ra ngoài lữ hành? DNC, bởi vì quốc gia của ta gặp tai nạn. DNC không bỏ phòng bị, nghiêm túc nói, ta muốn đi tìm trong truyền thuyết Sania, mượn nhờ hắn yêu tinh bầu không khí, để cho ta nắm giữ chế tạo thần thánh kim cương lực lượng. Ngoặc kép ngoặc kép, loại này chuyện trọng yếu, không nên tùy tiện đối người xa lạ ràng. Thế nhưng là, ta cùng AZ không phải bằng hữu nha. Nam nhân trầm mặc thật lâu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nói, trước đây thật lâu, quốc gia của ta nhận xâm lấn, ta cũng ý đồ tìm kiếm truyền thuyết Pokemon trợ giúp. DNC trừng mắt nhìn, sau đó thì sao? Sau đó, ta thành công tìm tới, cũng mượn Sania cùng Iverto lực lượng. Nam nhân khiên động khóe miệng, cho nên, ta tin tưởng, người cũng nhất định có thể làm được. DNC lễ phép nói, cảm ơn ngươi, AZ tương đương, ta có thể dẫn ngươi đi Alert Forest. Nam nhân dừng một chút, giả thiết tùy tùng của ngươi cho phép, Iverto sắp thức tỉnh, mượn nhờ hắn lực lượng, có lẽ có thể kết thúc ta vĩnh hằng thống khổ. DNC xoay người, phát hiện đi theo mình ba con ca binh tìm được nàng. Giờ phút này, ba vị tùy tùng đang theo dõi AZ quá phận thân ảnh cao lớn, run lẩy bẩy, không cần lo lắng, vị này là bằng hữu của ta tương đương công. Công chúa điện hạ, hắn nhìn xem càng giống là cường đạo A. Ca binh nói, cường đạo, kia là có ý gì? DNC nháy mắt mấy cái, vụt, vụt, vụt, đèn chiếu đánh rớt, lời thuyết minh không biết từ đâu mà đến. DNC nhìn chung quanh, cái gọi là cường đạo, liền là chỉ DNC công chúa. Từ chúng ta nhận mail tương đương tổ ba người mặc đồng phục màu trắng, bày ra pô sắc, trung ương mail liếm khóe miệng thao túng máy móc, cánh tay máy đem ngây thơ DNC níu lại, về sau nhét vào bao tải. Dựa theo cán bộ nhiệm vụ, mèo mắt nhìn không giống người tốt kẻ lang thang, nghĩ thầm, trước tiên cần phải đem DNC giấu đi, cam đoan an toàn của nàng. Thẳng đến cùng cán bộ chạm mặt, ca binh lo lắng nói, công chúa điện hạ. Nam nhân còng lưng lưng, toàn thân một trận run rẩy, mất đi Flaes sợ hãi lại lần nữa vọt tới, cố gắng lại không làm nên chuyện gì tuyệt vọng xông lên đầu. Chỉ còn lại mãnh liệt hoa mắt cùng nôn mửa cảm giác. Jesse chống nạnh mắt nhìn kịch liệt ho khan cao lớn nam nhân, kỳ quái nói, gia hỏa này, tố chất thân thể nguyên lai yếu như vậy sao? Nhìn xem dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ, đừng để ý tới hắn, cùng cán bộ chạm mặt quan trọng. James nói, như vậy, chúng ta cáo từ trước mèo tương đương tổ ba người nâng lên chứa DNC bao tải, như một làn khói biến mất tại hẻm nhỏ ở trong. Ba con ca binh gấp đến độ xoay quanh, nghe tiếng nhanh chân chạy tới AS, trừng mắt về phía không giống người tốt AZ quốc vương. Cử đi Pikachu, đừng sợ, ca binh, ta sẽ tới đối phó gia hỏa này. Sau lưng, Clemon, Bonnie chạy thở không ra hơi. Serena lớn tiếng nói, không muốn lỗ mãng a. AS, AZ quốc vương nhận tối trung binh khí phóng xạ, thân cao 3 mét, tóc trắng qua lông mày đến eo, quần áo tả tơi, lâu dài tìm kiếm đống rác mà sống, vô tận sinh mệnh, cũng không mang đến cho hắn tương ứng thể năng. Ngược lại giống như là yếu ớt thiêu đốt. Điều dưỡng chưa ngừng ánh nến. Nhìn thấy Ash phái ra Pikachu. AZ nào nào. Chiến tranh niên đại. Mọi người dùng bằng sắt yên cỗ khống chế Pokemon. Arceus bản kịch tràng thiết lập. Ngay cả cam quả cầu đều chẳng biết vật gì. Tại AZ trong trí nhớ. Ma thú sứ giả mới là đối nhóm này người xưng hô. Pokemon đối bọn hắn tới nói. Đơn giản là cỗ máy chiến tranh. Người. Chấm ngoặc kép. AZ mắt nhìn tứ chi quỳ xuống đất Pikachu. Chậm chạp mà nói. Là lôi điện ma thú sứ giả. Cái gì lôi điện ma thú? Ash phản bác. Đó là của ta Pikachu. Ta là tới từ Palit Thao nhà huấn luyện. Tên là Ash. Cùng ta tiến hành Pokemon đối chiến đi. Nhà huấn luyện. Pokemon đối chiến. Chấm ngoặc kép. AZ nhẹ nhàng lắc đầu. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ma thú. Cái này dùng một lát lấy chiến tranh công cụ. Bây giờ lại cùng nhà huấn luyện hài hòa sinh tồn. Nhà huấn luyện là gần nhất 100 năm mới đản sinh danh từ. Hắn phía sau hàm nghĩa. AZ đến nay cũng không có thể thực sự hiểu rõ. Tùy ngươi đi, ma thú sứ giả. Ngươi Pikachu không giết chết được ta. AZ xoay người, di chuyển vũng bùn dày ra. Mắt nhìn phía trước. Hiện tại, ta muốn đi cứu ta. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, Pika. Pikachu nghiêng đầu, nhìn về phía Ash. Ash cũng kỳ quái gãi đầu một cái. Bonnie ôm lấy thùng thùng chuột. Tầm mắt buông xuống. Không biết vì cái gì. Hắn nhìn xem thật khó chịu. Ba con ca binh vẫn tại lo lắng xoay quanh vòng. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì a? Serena hỏi. Hừ hừ, hiện tại chính là khoa học kỹ thuật khai thác tương lai thời điểm. Clemontic kia. Khởi động. Clemon đẩy đỡ tròn gọng kính. Từ trong ba lô lấy ra phân tích trang bị. Cái này trang bị có thể căn cứ tinh linh ngữ sóng nhiều lần. Phiên dịch thành nhân loại có thể xem hiểu văn tự. Nhắm ngay cầm đầu ca binh. Trang bị bày biện ra nó cầu cứu lời nói. DNC công chúa bị đồng phục màu trắng người bắt đi. Người cao nam nhân là muốn đi cứu DNC công chúa. Thật có thể phiên dịch ra đến ai. Ash con mắt tỏa sáng. Khoa học lực lượng thật sự là vĩ đại a. Cái này, phân tích trang bị đột nhiên lấp lóe điện Ember, tia lửa, gần như cực hạn. Oanh, phân tích trang bị phát sinh bạo tạc. Ash cùng Clemon toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu bạo tạc đầu tóc quan, phun ra một ngụm khói đen. Thật là, chấm ngoặc kép, Serena bất đắc dĩ nói. Ta liền nói nó không đáng tin cậy nha. Tóm lại. Đồng phục màu trắng nói hẳn là đội Rocket. Ash lắc đầu, run sạch sẽ khói đen. Nói, chúng ta đến nhanh cứu DNC mới được. Kaka, DNC là cái gì Pokemon? Bonnie đỉnh đầu thùng thùng chuột. Là ca binh bên trong biến dị cá thể. Ta chỗ này có nàng cổ tịch vẽ bản. Clemon mở ra điện thoại. Biểu hiện ra cho Ash bọn người. Thật xinh đẹp. Đám người cùng kêu lên nói. Việc này không nên chậm trễ. Banelby mùi trinh sát có thể cảm ứng được DNC đi bên này. Ngoặc kép, Brackish Town, gác chuông, ánh trăng từ cửa sổ thủy tinh xuyên thấu tiến đến. Trên sàn nhà tung xuống một mảnh ngân huy. Gác chuông máy móc bánh răng két chuyển động. Trong lầu các bầy đầy tạp vật. Đội Rocket tổ ba người. Đang cùng dáng vẻ yêu nhã DNC công chúa. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Chúng ta thật đúng là gặp may mắn a. Mèo tương đương, mèo cười nói. Nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành cán bộ nhiệm vụ. Các ngươi là cường đạo, đúng không? DNC mở miệng nói. Chúng ta là đội Rocket. Jesse nói. Là đến cam đoan an toàn của ngươi. DNC ngẩng đầu, cao quý nói. Cường đạo, liền là tùy tiện đem người khác trọng yếu đồ vật cướp đi người. Ta đã vừa mới học được. Thế giới này thế nhưng là cực kỳ phức tạp. Mèo tương đương, mèo khoát tay chỉ nói. Giống như ngươi đơn thuần tiểu cô nương. Vẫn là lưu tại nơi này. Từ chúng ta tới bảo hộ đi. James nói. Thật đáng tiếc, ta hiện tại phải đi về. DNC nhẹ nhàng nhảy nhót. Từ tổ ba người ở giữa xuyên qua. Yêu nhã nói. Chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh. Hiện tại cũng không thể để ngươi đi nha. James ngăn ở DNC trước người. Đang cán bộ trước khi đến. Trước làm điểm Kim Cương ra đi Mel tương đương. Mel xoa tay cười nói. Kim Cương, nguyên lai các ngươi dẫn ta tới cái này. Liền là muốn để ta chế tác Kim Cương à? DNC nhìn hai bên một chút. Không sai. Jesse chống nạnh nói. Có Kim Cương, liền có thể mua biệt thự lớn. Đại hào trạch, trở thành nữ minh tinh. Có thể thay xong tốt bao nhiêu nhiều cá hộp cùng Kim Tê Amel tương đương. Vậy được rồi tương đương, DNC công. Chúa hai tay khép lại. Lòng bàn tay tách ra ánh sáng óng ánh huy. Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tổ ba người mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Nghĩ không ra DNC thế mà như vậy nghe lời. Sau đó, từng viên lớn óng ánh sáng long lanh phấn kim cương. Từ DNC lòng bàn tay khuynh tiết mà ra. Trở thành kim cương thủy triều nâng lên tổ ba người thân thể. Kim cương quang mang trong chốc lát choáng váng tổ ba người mắt. Không đáng tin cậy tổ ba người tại kim cương trong hải dương lăn lộn bơi lội. DNC mặt mỉm cười. Nhún nhảy một cái đi xuống lầu các cầu thang. Gỡ xuống then. Mở ra cánh cửa. Phía ngoài ánh trăng chút xuống tiến đến. Chiếu sáng nho nhỏ cầu thang ở giữa. DNC hình tròn phấn kim cương hiện ra ánh trăng. Quanh thân giống như là lồng trên ngân xa. Nàng nâng lên hồng ngọc bàn sáng tỏ hai mắt. Nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào hai vị khách không mời mà đến. Một vị hưu nhàn áo sơ mi thanh niên tóc đen. Một vị âu phục dày da tóc lam nam nhân. Hai người cùng DNC hai mắt nhìn nhau. Lâm vào trầm mặc im lặng. 5 phút đồng hồ trước. Carlos địa khu. Brackis Town. Sắc trời dần dần muộn. Ánh đèn sáng lên. Trên đường phố đối chiến tế điển còn đang tiếp tục. Phi thường náo nhiệt. Lục Dã bên cạnh tung bay Jenga. Dư Quang nhịn không được hướng bảo bảo chén phương hướng nghiêng mắt nhìn. Chúng ta vẫn là lấy điều tra nhiệm vụ làm chủ đi. Lục lão sư, Steven nhìn ra tiểu tâm tư. Thật có lỗi, thói quen nghề nghiệp. Lục Dã vội ho một tiếng. Lấy điện thoại di động ra mắt nhìn. Biểu hiện tổ ba người định vị ngay tại tiểu trấn gác chuông phương hướng. Lại ngẩng đầu nhìn một chút. Gác chuông tại quảng trường ngay phía trước. Gothic ngọn tháp cao vót bầu trời đêm. Cực kỳ tốt phân biệt. Đợi chút nữa nhìn thấy Pokemon. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trầm ngâm một lát. Steven Tang, xin chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không muốn kinh ngạc. Steven hơi có vẻ kinh ngạc. Thân là hoen quán quân. Vào Nam ra Bắc, cái gì Pokemon chưa thấy qua. Ngay cả trong đình viện Mew đều gặp. Steven tự nghĩ cùng Lục lão sư đồng hành cái này mấy lần kinh lịch. Dưỡng thành xuất sắc tâm lý tố chất. Đối với Lục lão sư bên người thần thú, huyễn thú, đã không cảm thấy kinh ngạc. Hai người hướng gác chuông tới gần. Lục Dã lâm vào trầm tư. Senior yêu tinh khí tràng. Có cường hóa yêu tinh hệ năng lượng. Tăng cường sinh mệnh lực hiệu quả. Hắn chuyên môn chiêu thức tên là mặt đất trưởng khống. Thông qua hấp thu khí tràng bên trong yêu tinh hệ năng lượng. Trên diện rộng cường hóa tự thân tốc độ. Đặc công. Đặc biệt phong, như thế cùng lạc đà cừu yêu tinh phiến đá hiệu quả có chút cùng loại. Rốt cuộc lạc đà cừu liền là mượn nhờ phiến đá đến hấp thu năng lượng. Từ đó cường hóa tự thân. Lục Dã tâm tình vi diệu. Á Cất sợ là đã sớm tính tới yêu tinh phiến đá cùng Sunnier có quan hệ. Do thân phận hạn chế, không tiện tự mình xuất thủ. Cho nên mới để Á Cất sứ giả đi một chuyến chân. Đợi chút nữa lần cùng Á Cớt lúc gặp mặt, chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nghĩ, phải cùng hắn lại cẩn thận tâm sự chuyện thù lao mới được. Darkrai cảm giác được Lục Dã tiếng lòng, sắc mặt đột biến, lần sau cùng Á Cớt gặp mặt, cụ thể khi nào không biết, dù sao làm Á Cớt tự mình ra mặt, chuẩn không có chuyện tốt. Gác chuông gần ngay trước mắt, Lục Dã tay khoác lên cửa gỗ, đang định chụp vang. Phía sau cửa then bị rút mở. Một tiếng cọt kẹt. Lục lão sư cùng Steven đột nhiên ngây ngẩn cả người. Minh lập lòe DNC công chúa. Toàn thân bảo thạch rát lên một tầng ánh trăng ngân huy. Đường hoàng đi ra gác chuông. Nàng nâng lên sáng tỏ hai mắt. Cùng hai người đối mặt. Ánh mắt lướt qua một tia nghi hoặc. lại yêu nhã hé miệng cười yếu ớt. Hai vị, Quý An, Lục Dã theo bản năng nhìn về phía Steven. Tóc lam nam nhân ánh mắt lấp lóe, khô khốc nói, cuống, An Hi, chấm ngoặc kép, Lục lão sư vui vẻ. Khó được nhìn thấy Steven khẩn trương bộ dáng. Bảo Thạch, Ánh Trang, biết nói chuyện cái này đối Steven quả thực là màu đỏ bạo kích. Thanh máu trực tiếp thanh không? DNC công chúa kinh ngạc nói. Hai vị nhận biết ta. Steven rất nhanh điều chỉnh xong. Nhẹ chữ một hơi, tay dựng âu phục. Tại hạ Steven Stone, nghe nói khoáng vật chi quốc xuất hiện nguy cơ. Cho nên ta cùng Lục Dã tiên sinh đến đây điều tra. Người tốt, DNC công chúa. Lục Dã mỉm cười nói. Vị này là Jenga, Gasly, chấm ngoặc kép. Jenga ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thế mà không có vươn đầu lưỡi làm mặt quỷ. Steven, Lục Dã, Jenga tương đương, DNC ánh mắt từng cái lướt qua. Che miệng cười yếu ớt. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Bất quá, ta phải đi trước cùng đồng bạn tụ hợp mới được. Ba cái ca binh, Lục Dã nhớ tới nguyên kịch bản. Ngài gặp phải bọn hắn sao? Nếu có thể, xin đem hành tung cáo chi cùng ta. Ta sẽ cấp cho ngài tương ứng đáp tạ. DNC nghiêm túc nói. Lục Dã sinh lòng cảm khái. Thật đúng là công chúa đồng dạng ngôn hành cử chỉ a. Cái này, gác chuông bên trong đột nhiên vang lên một trận kêu rên. Kim cương, ta kim cương, Lục Dã nao nao. Cái này ba cái đồ đần. Khẳng định là bị sẽ tiêu tán kim cương che đôi mắt. Ra ngoài an toàn cân nhắc. Steven cẩn thận nói. Tại ngài cùng đồng bạn tụ hợp trước. Xin cho phép chúng ta cùng ngài đồng hành. DNC công chúa. DNC mắt nhìn Steven. Lại nhìn mắt Lục Dã. Mỉm cười nói. Tốt a, các ngươi không giống như là cường đạo. Vậy ta liền cho phép các ngươi đồng hành. Tìm được. Ngõ nhỏ chuyển chân. Nhảy lên ra một con Bunnelby. Sau đó là mang theo chống lạnh mũ nam nhân. As một đoàn người. As phanh lại bước chân. Kinh ngạc nói. Steven Tang. Lục lão sư. Bonnie cùng Clement hai mắt tỏa ánh sáng. Lục lão sư. Lục Dã tâm tình phức tạp. Cuối cùng vẫn là cùng As một đoàn người tụ hợp. Tránh không khỏi Everto sao. Steven khẽ nhíu mày. Khẽ chạm xuống Lục Dã. Ra hiệu hắn nhìn về phía vị kia quá phận nam nhân cao lớn. Lục Dã cùng nam nhân tóc trắng hạ đục ngầu ánh mắt đối mặt. Trong chốc lát, Super Power siêu việt thời không định luật. Thấy được 3.000 năm trước thảm liệt chiến tranh. Tuyệt vọng quốc vương. Hạ xuống hủy diệt tối trung binh khí. Vị này cùng mình biết rõ kịch bản tương tự. Lại bản không nên xuất hiện ở đây người. AZ quốc vương. Lục Dã có chút xuất thần. Nam nhân đồng dạng cảm giác được cái gì? Con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn qua Lục Dã. Hắn không chỉ là ma thú sứ giả, hắn thậm chí là vị kia thấy rõ hết thảy thần minh sứ giả. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hay là nói, hắn cảm giác được Everto sắp thức tỉnh, đặc biệt đến đây giải quyết. DNC đứng tại hai nhóm người bên trong, nhìn hai bên một chút, mỉm cười nói. Mọi người đói bụng sao? Ta có thể dùng khoáng thạch thanh toán. Mời các ngươi dùng cơm tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.